Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1938, có người thỏa hiệp. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, tại Hạ Nhất Minh cái kia cực kỳ uy hiếp ngữ phía dưới, Lăng Tiếu lớn bàn tay to, từ hắn trên người, hung hăng đè lên. Thao thiên bụi đất, tại lúc này bị nhấc lên, như là như phong bão, hướng phía bốn phía khuếch tán. Một cái to lớn tờ ấn, trọn vẹn 5.000 trượng to lớn, theo mặt đất bên trên. Thật sâu ấn đi ra. Nhìn một màn này, dù cho địa phương khác còn tại đại chiến, nhưng cũng có rất nhiều người, đều là trợn mắt hốc mồm. Hạ Nhất Minh, chết rồi, người dám ở thiên kiêu tranh bá thi đấu ở trong giết người. Ha ha ha, trời gây nhiệt, còn có thể tha thứ, tự gây nhiệt, không thể sống a. Cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, liên miên truyền ra. Rất nhiều người đều coi là Hạ Nhất Minh đã chết, chết tại Lăng Tiếu dưới bàn tay. Bởi vì vô luận là vừa rồi bàn tay kia uy thế, vẫn là khí tức, vẫn là bàng bạc thực lực, đều bọn hắn có loại bồi hồi tại nguy cơ sinh tử ở trong cảm giác. Cho dù là Tô Hàn, đều khẽ chau mày, thầm nghĩ Lăng Tiếu sẽ không thật qua a. Sau một khắc, này chút thiên kiêu tiếng cười chính là hơi ngừng. Chỉ thấy bàn tay to kia nâng lên, theo cái kia to lớn trưởng ấn bên trong, đang có một bóng người, co quắp tại nơi đó, hai tay ôm đầu, run lẩy bẩy. Cái này là cái gọi là thiên kiêu, tiếng hừ lạnh, theo Lăng Tiếu trong miệng truyền ra, cái gọi là tu sĩ, nghịch thiên mà đi, tại sắp tử vong thời khắc, nhưng chỉ dám uy hiếp, lại không nói căn bản cũng không có tới đối kháng chiến lực, chính là liền này phần lòng tin đều không có. Lăng Tiếu hét lớn, liền này, cũng có thể được xưng tụng là thiên kiêu. Vô số người yên lặng, nhìn cái kia chật vật đến cực điểm thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Hạ Nhất Minh theo mặt đất bên trên đứng lên, tại phát hiện mình không có chết một cái chớp mắt, hắn cũng không có bao nhiêu hưng phấn, bởi vì hắn nghe được Lăng Tiếu trào phúng, nồng đậm trào phúng. Người đáng chết, làm thập đại ma tử một trong, Hạ Nhất Minh lúc nào từng chịu đựng loại vũ nhục này. Cái kia từng đảo ánh mắt, tựa như là muôn vàn ngân châm, đâm vào trên người hắn, không đau, lại là cực kỳ dày vò. Hắn hai con ngươi huyết hồng, trong miệng nói lẩm bẩm. Lại muốn thi triển ma pháp. Nhưng là chợt phát hiện, chính mình hết thảy ma pháp tu vi đều bị phong tỏa, giao ra đế vương lệnh. Lăng Tiếu nhìn Hạ Nhất Minh, thản nhiên nói, bằng không, ngươi sẽ trở thành cái thứ nhất bị phế sạch tu vi người. Không thể, Hạ Nhất Minh tính phản xạ liền muốn hô lên không có khả năng ba chữ này, nhưng Lăng Tiếu lại là mở miệng, đem cắt ngang. Chưa nóng vội nói không có khả năng, bởi vì ngươi khẳng định sẽ hối hận. Ta biết. Người có mạnh mẽ bối cảnh, hơn nữa còn là tứ đại đạo viện bên trong, pháp thần ma viện người. Nhưng người cũng phải biết, nơi này là thiên kiêu tranh bá thi đấu. Thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên, mức độ lớn nhất, có thể phế bỏ đối phương tu vi, phá diệt đối phương thể xác, từ đó không gặp bất kỳ truy cứu. Ta tin tưởng, tam giáo chín phái 72 tông này loại thế lực, đều là nói là làm, ta cũng tin tưởng. Bọn hắn nhất định sẽ không đổi ý loại quy củ này. Mà ngươi, Lăng Tiếu tầm mắt như đâm, nhìn chằm chằm Hạ Nhất Minh. Có khả năng thử một chút, ta đến cùng có dám hay không? Mấy lời nói xuống tới, Hạ Nhất Minh đã triệt để tỉnh táo lại. Hắn dù sao cũng là thiên kiêu, có thiên tư, cũng có tự mình hiểu lấy, bằng không mà nói, không có khả năng đi cho tới bây giờ loại trình độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lăng Tiếu trong giọng nói, hắn nghe được, Lăng Tiếu dám nói, liền nhất định dám làm, liền như là cái kia cửu ảnh công tử, Tô Bát Lưu. Huống hồ, Lăng Tiếu nói một chút cũng không có sai, đây là thiên kiêu tranh bá thi đấu quy củ, bất luận tông môn gì đều không thể xen vào, dù cho ngày sau chính mình thật tìm mặt khác lấy cớ cùng lý do, đi tìm Lăng Tiếu phiền phức, có thể Tiên Vương Tông, cũng nhất định sẽ xuất hiện, đem Lăng Tiếu cho bảo vệ. Hạ Nhất Minh cũng không cho rằng, mình có thể nhường sau lưng tông môn, liều mạng cùng Tiên Vương Tông đại chiến, cũng phải đem Lăng Tiếu đánh giết. Như đánh giết không được Lăng Tiếu, cái kia dùng Lăng Tiếu thiên tư, ngày sau tất sẽ trở thành trấn thủ một phương cường giả tuyệt thế. Đến lúc đó, lại muốn giết mình, ai cũng ngăn không được. Hết thảy ý nghĩ, cơ hồ đều là tại trong nháy mắt, theo Hạ Nhất Minh trong đầu lóe lên. Hắn lóe lên ngàn vạn cái suy nghĩ. Nhưng cuối cùng lại là phát hiện, không có một cái nào, đối với mình có ích. Cho nên, Hắn hít một hơi thật sâu, đem lửa giận trong lòng đè xuống, cũng đem đế vương lệnh lấy ra. Hạ Nhất Minh, không thể. Lục Ất biến sắc, liền vội mở miệng. Một khi Hạ Nhất Minh thật đem đế vương lệnh đem ra, cái kia hắn tông môn mặt khác thiên kiêu, cũng khẳng định đều sẽ lấy ra. Nếu đế vương lệnh đều lấy ra, vậy cái này tông môn, cũng nhất định sẽ rời khỏi lần này chiến đấu. Đến lúc đó, phía bên mình người, lại hội ít một chút. Cứ tiếp như thế, thật liền không người có thể chống đỡ được Tô Hàn bọn hắn. Người có thể giữ được ta. Hạ Nhất Minh nhìn về phía Lục Ất, cho ta một cái xác thực trả lời chắc chắn. Người nếu có thể giữ được ta, hoặc là nói, trong các ngươi, bất kỳ người nào, nếu là có thể giữ được ta, vậy cái này đế vương lệnh, ta liền sẽ không giao cho hắn. Nhưng các ngươi như không gánh nổi ta, chẳng lẽ ta Hạ Nhất Minh, còn muốn vì cùng các ngươi này ngắn ngủi liên minh, thông suốt ra tu vi của mình hay sao? Lục Ất ngữ khí hơi ngưng lại, trầm mặc xuống. Giữ được Hạ Nhất Minh, hắn giữ được sao? Mới vừa hơn 100 tên thiên kiêu đồng thời ra tay, nhưng một dạng bị Lăng Tiếu cho nghiền ép, bắn ra máu tươi, không ngừng bay ngược. Dùng Lăng Tiếu này loại chiến lực, ai có thể đỡ nổi? Có lẽ cùng nhau ra tay, thật sự có khả năng, nhưng Tô Bát Lưu cùng Diệp Tiểu Phỉ làm sao bây giờ? Mà lại dùng Lăng Tiếu tốc độ kinh khủng, như hắn chỉ là nhầm vào Hạ Nhất Minh, lại có ai có thể cản hạ? Nhiều như vậy cường giả đều đang nhìn đâu, đừng nói Lục Ất, liền xem như bất cứ người nào, cũng không dám nói khẳng định có thể giữ được Hạ Nhất Minh này loại khoác lác. Nói Hạ Nhất Minh tự tư cũng tốt, nói hắn e ngại cũng được. Tóm lại, đến loại thời điểm này, mỗi người đều phải vì chính mình suy nghĩ. Bọn hắn tư chất tuy mạnh, nhưng có thể có được loại tu vi này, cũng là hao tốn vô số tâm huyết cùng thời gian, nếu là bị phế bỏ, vậy đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Hừ, thấy không có người mở miệng, Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, không do dự nữa, lúc này đem đế vương lệnh hướng phía Lăng Tiếu ném tới. Lăng Tiếu khóe miệng mà toét ra, nhìn rất là vui vẻ. Không riêng gì Hạ Nhất Minh nơi này, hắn đại biểu, chính là 72 tông một trong Chiến Thiên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Hạ Nhất Minh cái này dẫn đầu đều đưa đế vương lệnh đem ra, Chiến Thiên Tông mặt khác thiên kiêu, cũng sẽ không tiếp tục kiên trì, thầm thở dài một tiếng, đem đế vương lệnh giao cho Lăng Tiếu đằng sau, thối lui ra khỏi chiến đấu. Bất quá, có một chút bọn hắn là cực kỳ may mắn. Ít nhất, có được đế vương lệnh người, một cái người, không cần giao ra, bọn hắn chỉ cần giao ra dư thừa là được. Ít nhất, cái kia giai đoạn thứ ba, có được tạo hóa tiên kiều chuyến đi, bọn hắn vẫn là có thể tham gia. Này cũng là bọn hắn cam tâm tình nguyện đem đế vương lệnh giao ra một nguyên nhân khác. Không cần phải để ý đến bọn hắn, Nhiễm Thanh Diệp thấy đã vô phương ngăn cản, hừ lạnh nói. Chờ ta ra tay, ông dạng có thể đem bọn hắn giải quyết. Dù cho thật không giải quyết được, một khi lối ra mở ra, chúng ta riêng phần mình lao ra chính là, ta cũng không tin, hắn còn có thể đem chúng ta đều cho ngăn lại hay sao, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.